Chương 243, 243, nữ tác gia Đường Dạ Lam, 1. Thạch Thụy thế nhưng là Đường Dạ Lam fan cuồng, hắn thường xuyên đến nhìn Đường Dạ Lam, một tới hai đi, cùng Đường Dạ Lam cũng coi như rất quen thuộc. Nghe được Thạch Thụy, Ninh Hoan tâm yên lặng nhớ kỹ Đường Dạ Lam phòng bệnh vị trí, về sau, nhịn không được ngẩng đầu mỉm cười nhìn Thạch Thụy một chút, hòn đá nhỏ, ngươi đối với Đường biên kịch thật là tốt, nàng gần nhất bệnh tình thế nào ta nghe bạn của ta nói. Bệnh của nàng rất quái, tổng không thấy khá. Ân. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Thạch Thụy thần sắc biến hóa một chút, cuối cùng hắn thần bí hề hề tựa ở Ninh Hoan Tâm bên thai, nhẹ nhàng nói nhỏ lấy, Ninh tỷ, Đường tỷ bệnh là có chu tờ kỳ quái, người bình thường ta đều không nói cho nàng, bất quá đã Ninh tỷ ngươi hỏi, ta sẽ nói cho ngươi biết, Đường tỷ nàng có thể là gặp được vật kia, nàng hiện tại chết sống không chịu đi ngủ, mỗi ngày đều cần nhờ bác sĩ cho nàng đánh đại lượng thuốc can thần. Nhưng là dù cho dạng này, nàng QNZ thường xuyên không kiềm chế được nỗi lòng, nói có người muốn buộc nàng nhảy lầu, nàng trông thấy cửa sổ liền muốn nhảy xuống, nàng cái kia cái phòng bệnh, hiện tại tất cả cửa sổ đều là phong kín. Dạng này Ninh Hoan Tâm nhíu mày, nghe nói hiện tại tác gia áp lực đều rất lớn, Đường tỷ vẫn là danh tác nhà, đoạn trước thời gian không phải có mấy cái mắc bệnh trầm cảm tác gia sao trả lại báo chí. Đường tỷ sẽ không phải chỉ là để có chu tờ hậm hực làm sao người nhà của nàng không có cân nhờ ảo cờ cho nàng chuyển viện sao người nhà nghe được Ninh Hoan Tâm, Thạch Thụy lắc đầu. Vậy ta cũng không biết, nghe nói cha mẹ của nàng tại ngoại địa quê quán, tại Yến Kinh giống như không có gì thân nhân, người. Ta tư ẩn, ta thật đúng là không rõ lắm. Mặc dù Thạch Thụy bây giờ cùng Đường Dạ Lam quen thuộc, thế nhưng là Đường Dạ Lam tình huống lúc tốt lúc xấu. Nàng cũng rất ít cùng Thạch Thụy nói chính mình sự tình. Nàng luôn nói có người muốn hại nàng, bác sĩ y tá đều nói là nàng cảm xúc quá khẩn trương. Hoan Tâm. Lúc này, Tạ Ngọc Điệp cũng quay về rồi, cầm bao trùm tự ăn ngon, nhìn thấy Tạ Ngọc Điệp trở về, Thạch Thụy liền thức thời cáo tử. Hắn trong hội này cu nở dê lăn lộn mấy năm, cố ý định bợ Ninh Hoan Tâm, đều chỉ là vì phát triển nhân mạch, cái gì hợp ý, cái gì thần tượng, đều là nói nhảm thôi. Ninh Hoan Tâm tự nhiên cũng biết Thạch Thụy dự định, cười ha hả cùng hắn cáo biệt, về sau mới cùng Tạ Ngọc Điệp cùng một chỗ ăn xong rồi điểm tâm. Tạ Ngọc Điệp mua về bữa sáng đủ loại đều là có dinh dưỡng, hương vị tốt. Ăn no rồi, Ninh Hoan Tâm liền hạ xuống giường bệnh cùng Tạ Ngọc Điệp nói mình muốn đi chung quanh một chút, làm cho nàng về trong nhà nghỉ ngơi một chút. Nhìn Tạ Ngọc Điệp cái kia một mặt tiểu thụy bộ dáng, liền biết nàng cả đêm đều không ngủ, một mực tại bô y tiếp chính mình. Có dạng này khuê mật, còn có cái gì không vừa lòng đây này ta không về nhà. Ai biết nghe được Ninh Hoan Tâm, Tạ Ngọc Điệp lại lắc đầu, cái này một mình phòng bệnh không phải có bồi hộ giường nhỏ sao ta híp mắt một hồi liền đi, vạn nhất Hoan Tâm ngươi nơi nào không thoải mái, bên người cu nở dê tốt có người đâu chữa ra khoảng cách tiến kinh có mấy ngàn dặm xa, hiện tại Ninh Hoan Tâm cũng không có cái gì thân nhân ở đây, Tạ Ngọc Điệp cảm thấy mình chính là Ninh Hoan Tâm người thân nhất. Tự nhiên muốn thời khắc chiếu khán nàng. Nhìn thấy Tạ đại tiểu thư, thoát giày cùng áo ngoài, đem mình đoàn thành một đoàn cầu nút ở một bên trên giường nhỏ, Ninh Hoan Tâm cười cười. Tiểu Điệp, ngươi nghỉ ngơi đi, ta liền tại cửa ra vào đi một chút. Nói, Ninh Hoan Tâm chậm rãi đi ra ngoài, đồng thời nhẹ nhàng đóng lại phòng bệnh đại môn. Nàng lúc này xuyên quần áo bệnh nhân, trên chân dẫm lên dép lê, đi trên đường NG rất chậm. Một buổi sáng sớm, phòng bệnh hành lang bên trong cũng không có nhiều người, có lẽ là bởi vì tầng này đều là tư nhân phòng bệnh nguyên nhân.